so ra còn nghiêm lạnh hơn cả miếu mạo. Ở miếu mạo tuy ăn chay, song không lạnh nhạt với khách như ở đây. Chỉ có Dương Quá đã quen ở trong tòa cổ mộ, quen với thái độ lạnh nhạt của tiểu long nữ, là không thấy lạ mà thôi. Ni Ma Tinh lẩm bẩm, lão ngoan đồng đốt nhà của bọn họ đi là phải lắm. Lời này được Mã Quang Tá tán đồng ngay. Ni Ma Tinh nói, Kim Luân lão huynh đứng đầu 6 người chúng ta. Theo lão huynh thì cốc chủ là người như thế nào? Có tử tế hay không? Ngày mai chúng ta sẽ khách sáo với hắn, hay là nện cho hắn một trận. Nên thân, Kim Luân Pháp Phương nói, lộ số của cốc chủ thế nào? Lão nạp cũng như các vị thôi. Khó đoán biết, ngày mai chúng ta cứ tùy cơ hành sự. Bạn đang đọc truyện tại Choang. Com Doãn Khắc Tây nói nhỏ, bốn kẻ áo xanh võ công không kém, ở đây hẳn có cao thủ, mọi người hãy thận trọng, sơ ý một chút, 6 người bọn ta bị hãm thân chốn này thì nguy đấy. Mã Quang Tá vẫn còn lẩm bẩm về chuyện cơm rau khó nuốt, không để ý đến lời người khác. Dương Quá nói với y, ngày mai các hạ không cẩn thận, để họ bắt nhốt suốt đời e rằng chỉ cơm rau nước lạ cũng không được no đâu. Mã Quang Tá giật mình, nói, hảo huynh đệ, ta nghe mà, đêm ấy mọi người thân lâm hiểm địa, giấc ngủ chập chờn, chỉ một mình Mã Quang Tá ngáy như sấm, đôi lúc nói mơ rất to, chấm, nào, cạn chén, món thịt bò này ngon tuyệt, cách chương.